Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, tổ ra ra. Hiu hiu hiu tương đương, Khương Khinh Linh thả ra mấy trăm con hồ điệp. Toàn bộ đại điện bên trong đều là 81 mạng tiếng Trung WWW, 81ZW. C0M có mấy chục con hồ điệp tràn vào thủ vệ lão giả trong thân thể. Còn lại hồ điệp lại hướng ra phía ngoài Đỗ gia trưởng lão vọt tới. Đỗ Nhiễm ngay tại trong đám người này. Hắn thân thể bỗng chốc bị mười mấy con ma điệp đánh trúng. Thân thể lập tức không động được. Còn lại trưởng lão toàn bộ đều là như thế. Khương Khinh Linh là quân hầu cảnh. Mà lại nàng ma điệp đã tiến giai thành lục giai. Thập nhị vương tộc huyết mạch thần kỹ, đều có được bí pháp có thể tu luyện, cấp bậc càng cao uy lực càng lớn, lục giai phệ hồn ma điệp đủ để quét ngang sở hữu quân hầu cảnh. Nhanh đi mời tộc trưởng xuất quan, một cái trưởng lão thừa dịp còn có thể nói chuyện giống giận. Khương Khinh Linh mới vừa tiến vào thí ma chiến trường hiện tại còn có thể đuổi được. Lại chế khẳng định tựu không đuổi kịp Đỗ gia đối với thí ma chiến trường hết sức quen thuộc. Kia địa phương tiến vào là cửu tử nhất sinh. Đỗ gia thường xuyên phái người đi vào. Có thể ra lất đác không có mấy. Giống như Khương Khinh Linh chết ở bên trong. Khương vô ngã trong cơn giận dữ. Đỗ gia tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Một lát sau, một đạo bóng người theo một tòa trạch viện bên trong bắn ra. Cái gì cũng không nói, trực tiếp thả ra vực trường, chấn áp phệ hồn ma điệp, như một trận gió xông vào thất thải truyền tống môn bên trong. Hoàn toàn hoang lương đại mạc bên trong, lục ly thân ảnh ở giữa không trung thoáng hiện, tiếp lấy trực tiếp rơi xuống phía dưới, giống như không phải hắn phản ứng nhanh, đoán chừng hội, sẽ, rơi một chó gặm bùn. Đây chính là thí ma chiến trường. Lục Ly có chút kinh ngạc, bởi vì bốn phía loại trừ mênh mông vô bờ hoang mạc bên ngoài, không có cái gì, cũng không có hắn trong tưởng tượng núi thây biển máu, cũng không có nghe được nửa điểm mùi máu tươi. Đây là một cái tiểu thế giới, Lục Ly hướng cao không nhìn một cái, lại thấy được hai cái thái dương, mà lại trong này không có bất kỳ cái gì thiên địa huyền khí. Cảm giác nơi này càng giống là một vùng đất chết. A, hắn rất nhanh hiện trên bầu trời xuất hiện một người. Một cái váy đỏ nữ tử như diều rơi xuống phía dưới. Hắn nhìn qua hai lần về sau. Hơi nhíu lên lông mày hỏi. Khương Khinh Linh, ngươi theo vào tới làm gì hồ nháo? Ngớ ngẩn tương đương, Khương Khinh Linh bay vụt mà xuống. Lôi kéo Lục Ly tay hướng một cái phương hướng bay đi. Một bên giải thích nói, ta không tiến vào, người mơ tưởng tìm tới thí ma điện, mà lại rất nhanh sẽ bị người bắt về. Đừng nói nhảm, theo ta đi. Lục Ly lần này là dự định để Khương Khinh Linh tiễn hắn đến cửa vào. Chính hắn vào đây, hắn thật không nghĩ qua lôi kéo Khương Khinh Linh cùng đi mạo hiểm. Giống như Khương Khinh Linh lại xảy ra chuyện gì, hắn sợ là sắp điên đi. Bất quá giờ phút này, hắn cũng không tốt nói cái gì. Hắn nhìn thấy Khương Khinh Linh độ mặc dù rất nhanh, nhưng cùng hắn so ra khẳng định chênh lệch có một ít. Lập tức, hắn thả ra tầng 4 mệnh luân, lôi kéo Khương Khinh Linh bay vọt bên trên nói ra. Ta mang ngươi bay đi, ngươi độ quá chậm, ta độ chậm. Khương Khinh Linh lời còn chưa nói hết. Lục Ly dưới chân tầng 4 mệnh luân xoay tròn, tiếp lấy hóa thành một đạo bạch quang bay đi, kia độ so Khương Khinh Linh ít nhất nhanh không chỉ gấp 10 lần. Hô hô tương đương, nghe bên tai gió gào thét, nhìn xem hai bên dãy núi không ngừng lùi lại, Khương Khinh Linh mắt to mở tròn vo, mặt mũi tràn đầy không dám tin nói ra. Lục Ly, ngươi... Ngươi cái này độ thế mà so nhân hoàng tiền kỳ nhanh hơn. Ngươi làm sao làm được? Hơn một năm trước, Lục Ly từng cùng Mông Hoạc chiến đấu qua một trận. Khi đó cảm ngộ độ áo nghĩa cách dùng. Hắn độ liền có thể so nhân hoàng. đằng sau ngưng tụ hai cái mệnh luân, tăng thêm đối độ áo nghĩa lại có chút một chút lý giải cùng cảm ngộ. Độ lần nữa tăng lên mấy lần, giờ phút này tuyệt đối qua nhân hoàng tiền kỳ. Hắc hắc, Lục Ly cười thần bí, thuận miệng giải thích nói, ta cảm ngộ một loại áo nghĩa, độ có một ít tăng phúc, áo nghĩa, Khước Khinh Linh trong mắt đều là hâm mộ. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ngươi quả nhiên là cái thiên tài, cái này áo nghĩa ít nhất là thất phẩm trở lên a, lão thiên ngươi thiên tư này so cha ngươi kinh. Khủng nhiều, hắc hắc, Lục Ly lần nữa cười nhạt một tiếng, lần này không có giải thích, hắn kỳ thật rất rõ ràng, hắn độ áo nghĩa cấp bậc cũng không cao, độ có thể tăng lên nhiều như vậy lần, hoàn toàn là dưới chân mệnh luân công lao. Đương nhiên những sự tình này hắn bất luận kẻ nào cũng sẽ không nói. Khương Khinh Linh cũng không ngoại lệ. Tốt, tốt, Khương Khinh Linh mặt mũi tràn đầy hưng phấn lên. Hồ ly trong mắt đều là khoái ý. Nàng gật đầu nói, ngươi cái này độ, tăng thêm của ta huyết mạch thần kỹ. Hai người chúng ta đủ để quét ngang tiểu chiến trường bên trong các tộc thiên kiêu. Cái này điểm tích lũy là tả đến a. Các loại, Lục Ly cho Khương Khinh Linh tạt một chậu nước lạnh nói. Khương tiểu thư, không phải chúng ta, mà là ta. Tiểu chiến trường chỉ có thể ta một người đi vào. Ngươi thành thành thật thật cho ta trở về. Kia địa phương cũng không phải đùa giỡn. Hừ hừ, Khương Khinh Linh ngạo kiều ngóc lên đầu nói. Lục Ly, đừng tưởng rằng cảm ngộ một cái áo nghĩa, ngươi tựu bao nhiêu lợi hại. Bản tiểu thư phệ hồn ma điệp cảm ngộ đến đệ lục giai, nhẹ nhõm có thể quét ngang quân hầu cảnh. Không có ta, ngươi muốn lấy được đại lượng điểm tích lũy, nằm mơ. Quét ngang quân hầu cảnh, Lục Ly nhếch miệng nói. Một năm rưỡi trước, ta liền có thể quét ngang quân hầu cảnh. Ngươi kinh nghiệm thực chiến quá yếu, đi vào chỉ có thể là gánh nặng của ta. Nha, mau nhìn, trên trời có nghiêu đang bay. Khương Khinh Linh mặt mũi tràn đầy không tin tưởng, lườm Lục Ly một cái nói, nơi này là một cái mê trận, không có ta dẫn đường, ngươi mơ tưởng ra ngoài, chớ nói chi là tìm tới thí ma điện, đằng sau người của Đỗ gia khẳng định đuổi tới, chính ngươi nhìn xem đủ đi, là mang theo ta đi vào, vẫn là bị người của Đỗ gia bắt về. Lục Ly có chút bó tay rồi. Hắn hiện tại rốt cục biết Khương Vô Ngã vì cái gì không quản được Khương Khinh Linh. Giống như hắn sinh dạng này một đứa con gái, sợ là đã sớm giận điên lên a, tốt a. Lục Ly bất đắc dĩ thở dài nói, đi vào có thể, bất quá ngươi nhất định phải nghe ta mệnh lệnh, nếu không ta liền đem ngươi vứt xuống mặc kệ, để ngươi bị dị tộc ăn. Khương Khinh Linh lập tức lông mày khai nhãn cười nói, nghe ngươi, nghe ngươi, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Đi mau, đi mau, dựa theo lẽ thường tới nói, tiểu chiến trường bên trong nhân hoàng sẽ phi thường thiếu, mà lại Lục Ly độ so nhân hoàng tiền kỳ đều muốn nhanh. Sở dĩ chỉ cần cẩn thận chút ít, sẽ không có nguy hiểm. Khương Khinh Linh phệ hồn ma điệp Lục Ly gặp qua, bát phẩm huyết mạch cường đại không cần nói nhiều. Giống như phối hợp tốt, ngược lại là một sự giúp đỡ lớn. Lục Ly khống chế mệnh luân một đường bay thẳng, bay mấy nén hương sau tiền phương đột nhiên gió nổi lên, cuốn lên đầy trời cát bụi, ánh mắt đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Bay trở về, Khương Khinh Linh lên tiếng nói. Lục Ly nhíu nhíu mày nói, bay trở về vạn nhất bị Đỗ gia tộc trưởng đuổi kịp đâu, đồ đần. Khương Khinh Linh nhếch miệng nói, cùng ngươi nói nơi này có mê trận, ngươi như một mực bay về phía trước, cả một đời cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. A nha, Lục Ly vội vàng quay đầu, theo gió lớn quét phương hướng bay đi, bay mấy nén hương thời gian, thế mà không có gặp được bất luận kẻ nào. Phong rất nhanh ngừng, không có qua quá lâu tiền phương lại gió nổi lên. Hướng gió lại là hướng bên trái thổi, hướng bên trái bay, rất nhanh có thể đi ra. Khương Khinh Linh nhếch miệng cười một tiếng, nàng giới chỉ sáng lên, trong tay xuất hiện một ổ bánh cỗ, nàng hướng trên mặt vừa kề sát, mặt nạ thế mà biến mất, dáng dấp của nàng đại biến, biến thành một cái văn tĩnh đoan trang thiếu phụ. Ếch vì cái gì mang mặt nạ a, sợ gặp được người quen? Lục Ly hiếu kỳ hỏi. Đồ đần, Khương Khinh Linh chừng Lục Ly một cái nói. Thí ma điện có chúng ta Linh Lung các người, mà lại ra ra của ta ngay tại thí ma điện bên trong đâu. Vạn nhất bị hiện, ta tự vào không được tiểu chiến trường. Đối ngươi tổ ra ra cũng tại thí ma điện đâu. Ta nhớ được còn giống như là thí ma điện chấp pháp trưởng lão. Tổ ra ra, Lục Ly toàn thân chấn động. Tổ ra ra đó chính là hắn ra ra phụ thân a. Vì cái gì ra ra hắn bên trong vu độc hôn mê bất tỉnh, lúc nào cũng có thể chết đi, tổ ra ra lại bỏ mặc không quan tâm đâu? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.